Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 463, Pháp Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, vậy chúng ta tự cùng một chỗ tế ra pháp khí bài trừ cấm chế đi. Hồng Sam đại hán mở miệng thúc giục nói, tế ra một cái hồ lô màu đỏ, phồng lớn về sau, miệng hồ lô toát ra xích sắc hỏa diễm. Vương Minh Giang bốn người liếc mắt nhìn lẫn nhau nhẹ gật đầu, nhao nhao tế ra pháp khí công kích ngũ sắc quang môn. Tại năm người liên thủ công kích đến, ngũ sắc quang môn bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng, ngũ sắc phù văn cuồng thiểm không thôi. Một chén trà thời gian về sau, tại một tiếng vang thật lớn bên trong, ngũ sắc quang môn tán loạn không thấy, ngũ sắc quang môn phía sau thanh sắc thạch môn bị đủ mọi màu sắc pháp khí đánh nát bấy, một cái vài chục trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thạch thất hai bên trái phải trên vách đá đều có một khối nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhu hòa đem thạch thất chiếu sáng tỏ. Trong thạch thất có một bộ hình người hài cốt khoác trên người một kiện rách dưới quần áo màu vàng, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, hình người hài cốt nơi ngực trái xương sườn gãy mất mấy cây, cánh tay phải biến mất không thấy. Tại hình người hài cốt bên hông, có một cái màu vàng đậm túi chữ vật, trước người có hai cái lam sắc bình sứ. Xem ra, vị này cổ tu sĩ trước người bị trọng thương, ở đây chữa thương, đáng tiếc thương thế quá nặng, không có thể sống xuống tới. Nhìn thấy hình người hài cốt bên hông màu vàng túi chữ vật, Vương Minh Giang năm người ánh mắt đều trở nên lửa nóng, nhao nhao kéo dài khoảng cách cho mình thực hiện một đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, bọn hắn những này không có quan hệ máu mủ người xa lạ lẫn nhau phòng bị, ai cũng không tin đối phương. Cấm chế dễ dàng như vậy tự phá mất hẳn là trúc cơ tu sĩ tọa hóa động phủ mà thôi, mọi người không cần thiết khẩn trương như vậy đi. Hồng Sam đại hán ngoài miệng nói như vậy, tay trái chụp lấy ba tấm bách kiếm phù. Vương Minh Giang lấy ra một mai màu lam nhạt viên châu, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua cái khác người. Năm tên trúc cơ tu sĩ tu vi cao nhất chính là áo vàng thanh niên, trúc cơ lục tầng, tu vi thấp nhất là Hồng Sam đại hán, trúc cơ ba tầng, Vương Minh Giang là trúc cơ bốn tầng, thuộc về trung đẳng. Quảng cáo, pháp lực của hắn so cùng giai tu sĩ tinh thuần, lại là thể tu thật đánh nhau, chưa hẳn tất chịu thiệt. Hừ, ngươi cho chúng ta mắt mù à, trên tay ngươi chụp lấy bách kiếm phù là cái gì? Một gã váy xanh thiếu phụ cười lạnh nói, lấy ra một viên hỏa hồng sắc viên châu chụp tại trên tay. Áo vàng thanh niên nhướng mày, nói, tốt nơi này nhỏ hẹp như vậy, đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, nói không chừng thật là trúc cơ tu sĩ tọa hóa động phủ, trước tiên đem túi chữ vật đổ ra nhìn một chút lại nói, hồng đạo hữu từ ngươi đi lấy hạ túi chữ vật đem đồ vật bên trong đổ ra. Đối với cái này, ba người khác cũng không có ý kiến. Hồng Sam đại hán gặp tình hình này, cũng không có chối từ thận trọng hướng hình người hài cốt đi đến. Hắn tháo xuống màu vàng túi chữ vật ra hiệu cái khác người lui ra thạch thất. Đi vào bên ngoài, đang tại bốn người trước mặt, Hồng Sam thanh niên đem màu vàng túi chữ vật hướng xuống khẽ đảo, một mảng lớn màu vàng hào quang cuốn qua về sau, trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 cái hộp gỗ, mấy cái bình sứ, vài kiện quang mang ảm đạm pháp khí, mười mấy khối nhan sắc khác nhau khoáng thạch, mười mấy cái ngọc giản, một cái kim sắc hộp ngọc, một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu vàng, một cái hồng quang loè loè đoản đao cùng một cái dán lam sắc phù triện lam sắc hộp ngọc. Hồng sắc đoản đao tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí, linh quang lấp lóe, hiển nhiên là pháp bảo. Nhìn thấy pháp bảo, Vương Minh Giang năm người con mắt đều trừng thật to, mỗi người ánh mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Động phủ là ta phát hiện, kiện pháp bảo kia về ta. Áo vàng thanh niên trầm giọng nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm món kia hồng sắc phi đao. Hồng Sam đại hán nhẹ gật đầu, nói, đây là tự nhiên, lý đạo hữu tiếp được. Hắn cầm lấy hồng sắc đoản đao, hướng phía áo vàng thanh niên ném đi. Hắn cũng không có ném ra hồng sắc phi đao, mà là tế ra một viên màu đỏ thẫm viên châu, đánh tới hướng áo vàng thanh niên. Màu vàng thanh niên sớm có phòng bị tế ra một mặt màu vàng tấm chắn ngăn tại trước người. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một đoàn ánh lửa chói mắt bỗng nhiên ở thạch thất bên trong vỡ ra khí lãng cuồn cuộn. Hồng Sam thanh niên tập kích cũng không bị thương đến bất kỳ người. Hắn thu hồi hồng sắc đoản đao, tay áo lắc một cái, trên đất đồ vật phân ba đám, hướng phía Vương Minh Giang ba người bay đi, hắn hướng trên thân đập một chương kim sắc phù triện hóa thành một đạo kim quang hướng phía lúc đầu bay đi. Tu vi của hắn thấp nhất nếu là đánh nhau, hắn chưa hẳn chiếm được đến tiện nghi, hắn cầm đầu to, cái khác người cũng có thu hoạch, cứ như vậy, cái khác người sẽ không chết nhìn chằm chằm hắn không thả. Hồ lô màu vàng, hai cái hộp gỗ tam cái bình sứ cùng hai cái ngọc giản hướng Vương Minh Giang bay tới, hắn không chút khách khí nhận, hai người khác cũng không khách khí thu hồi bay đến trước mặt đồ vật thi pháp chạy trốn. Cầm tới chỗ tốt, đồ đần mới có thể lưu lại. Vương Minh Giang bóp nát một chương thổ độn phù tại một đoàn hoàng quang trong bao chui vào vách đá không thấy. Hai người khác phân biệt bóp nát hỏa độn phù cùng mộc độn phù, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Từ Hồng Sam đại hán tập kích đến Vương Minh Giang bốn người phân tán chạy trốn, không đến hai cái tam cái hô hấp áo vàng thanh niên căn bản không ngăn trở kịp nữa, hoặc là nói, hắn căn bản không có ý định ngăn cản. Áo vàng thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc nói. Hừ, những này bạch nhãn lang quả nhiên không đáng tin cậy, nếu không phải phá giải tiểu ngũ hành kim cương trận cần 5 tên tu luyện khác biệt thuộc tính ngũ hành công pháp trúc cơ tu sĩ ta mới sẽ không tìm các ngươi đây. Các ngươi ngược lại là khôn khéo, từng cách chạy còn nhanh hơn thỏ, bất quá ta cũng không ngốc, ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi có thể chạy được bao xa. Quảng cáo, Vương Minh Giang tại một đoàn hoàng quang bọc vào, nhanh chóng tại vách đá ghé qua. Cũng không lâu lắm, hắn tự xuất hiện tại vách đá bên ngoài, hắn đang muốn tế ra phi hành pháp khí chạy trốn, kinh ngạc phát hiện, một đạo màu vàng nhạt to lớn màn sáng giống như một cái màu vàng cự chén, đem hắn bao lại bên trong. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài trải rộng vô số màu vàng phù văn, những này màu vàng phù văn lấp lóe không ngừng, linh quang lưu chuyển không chừng. Tiền phương sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một gã váy xanh nữ tử thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ kinh nghi, hoảng sợ nói. Tam giai trận pháp, không đúng, chỉ dùng tam giai trận phù bày ra tam giai trận pháp. Hừ, liền xem như dùng trận phù bố trí tam giai trận pháp cũng không phải các ngươi có thể phá giải. Một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử vang lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc. Vương Minh Giang thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một gã cao cao gầy teo hắc bào nam tử trúc cơ lục tầng. Cách đó không xa sáng lên một trận chói mắt hồng quang, hiện ra một người trung niên nho sinh thân ảnh, cùng lúc đó, hồng sam thanh niên biến thành kim quang cũng bị màn ánh sáng màu vàng ngăn cản hiện ra thân hình. Hồng sam thanh niên con ngươi đảo một vòng, nói ra. Các vị đạo hữu, Lý đạo hữu ngay từ đầu tự lòng mang ý đồ xấu, chúng ta hợp lực giết chết bọn hắn mới có thể sống sót, cái này pháp bảo hồng mẫu nguyện ý tặng cho đạo hữu khác. Hắn lấy ra phi đao pháp bảo, ném đến nho sinh trung niên trước mặt, nho sinh trung niên có chút cơ ngũ tầng tu vi. Ở thời điểm này, pháp bảo chính là một khối khoai lang bỏng tay, đặt tại trên tay người nào đều phỏng tay. Cách chương.